Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 628, chương 627, đường. 2. Chùa miếu vẫn y bộ dạng cũ. Không có người nào khí. Càng không có đến thăm viếng người. Đại khái là có người thường xuyên quét sạch. Bởi vậy cũng không có lộ ra rách nát. Cứ việc lãnh lãnh thanh thanh. Cũng là vẫn có thể xem là một chỗ nhàn nhã sống qua ngày nơi tốt. Chúng ta đi vào đi. Tiêu Dạ cất bước từ đại môn tiến vào. Ánh mắt bốn phía tìm kiếm. Lại cố ý mắt nhìn gác chuông đại chuông treo. Nhưng không thấy Ikaizen Nanchiro hát bóng người. Ân, không có ở đây. Chính nói thầm lấy. Bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến một thanh âm. À, là tiểu tử ngươi. Nghe vậy, Tiêu Dạ theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp phía trước viện một gốc cây bên trên. Ikaizen Nanchiro hát thần sắc lười biếng ôm đầu nằm ngửa. Trong tay còn cầm một bản album ảnh. Nanchiro hát tiền bối. Hồi lâu không thấy. Tiêu Dạ cười nhẹ chào hỏi. Vừa rồi cũng cảm giác được có người đến. Còn tưởng rằng là Nanako đưa bữa ăn. Ikaizen Nanchiro hát ghét bỏ địa ồn áo. Nghe nói ngươi đi U17. Ta không năm vợ con tử thụ ngươi chiếu cố. Không khách khí không khách khí. Tiêu Dạ chẳng biết xấu hổ. Địa khoát tay áo. Nói. Hôm nay tìm đến tiền bối. Là muốn cùng tiền bối đánh tennis. À, lần thứ hai còn tới khiêu chiến. Trước hết để cho ta xem một chút. Chấm ngoặc kép. Ikaizen Nanchiro hát nhíu mày. Từ trên cành cây ngồi ngay ngắn. Đánh giá một lát. Nét mặt của hắn vốn là tùy ý. Nhưng rất nhanh. Ánh mắt liền nghiêm túc lên. Thậm chí còn có mấy chia ăn kinh. Thế nào? Tiền bối. Tiêu Dạ cũng không có chút nào giữ lại. Đem khí thế của tự thân tản ra. Đây không phải cỡ nào huyền huyễn sự vật. Phần khí thế này bắt nguồn từ trải qua thời gian dài thắng lợi. Tại phần khí thế này phía dưới. Nằm vô số kẻ bại thi thể. Khí phách cũng không nhỏ. Xem ra U17 để ngươi trưởng thành rất nhiều. Ikaizen Nanchiro hát cười một tiếng. Duỗi lưng một cái. Bất quá. Trong mắt của ta. Còn là tiểu hài tử tiêu chuẩn. Tiểu hài tử tiêu chuẩn. Tiêu Dạ cười khẽ lắc đầu. Mặc dù hắn cảm thấy tự mình còn không có mạnh đến cô độc cầu bại. Nhưng tiêu chuẩn cũng sẽ không thấp đến như thế. Ngược lại tưởng tượng. Cái này là đối phương tại che giấu trong lòng kinh ngạc thôi. Ý niệm tới đây. Tiêu Dạ lúc này nói ra. Đã như vậy. Thân vì đại nhân tiền bối. Không ngại chỉ đạo ta một cái. Đừng dẫn ta mắc câu. Ta thế nhưng là rất bận rộn. Vội vàng nhìn album ảnh. Ngạch, chấm ngoặc kép. Ikaizen Nanchiro hát mặt mo đỏ ửng. Ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Tiêu Dạ sau lưng. Ai nha nha. Người bạn gái nhỏ ngược lại là trở nên đẹp. Nghe nói như thế. Momoi Sasuke gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Cố gắng đối phương chỉ là trong lúc vô tình một câu khích lệ. Nhưng rơi vào trong tai của nàng. Nhưng không khỏi để nàng liên tưởng đến chuyện khác. Hò nhẹ một tiếng. Momoi-chan giả bộ nghiêm chỉnh địa mở miệng nói. Nanchiro hát tiền bối. Thỉnh hòa Dạ Kun đánh một trận đi. Một tuần sau. Dạ Kun muốn cùng một tên rất mạnh đối thủ tranh tài. Ở trước đó. Muốn tiến thêm một bước. Bị xinh đẹp nữ hài tử xin nhờ. Tổng là rất khó cự tuyệt. Ikaizen Nanchiro hát sờ lên cái cằm. Ngược lại nhìn về phía Tiêu Dạ. Bất quá, lấy tài nghệ của ngươi bây giờ. Cái gì đối thủ cần trịnh trọng như vậy? U17 Nhật Bản cao trung đại biểu đội đội trưởng. Tiêu Dạ bình tĩnh nói. Hu Biodoin, là người kia, đi tại dị thứ nguyên chi đạo. Mắt sáng lên, Ikaizen Nanchiro hát lộ ra vài tia giật mình. Tiền bối ngươi biết hắn. U17 đội trưởng, đương nhiên nghe nói qua. Nói xong, Ikaizen Nanchiro hát nhẹ nhàng nhảy lên, từ trên cây nhảy xuống tới. Hắn đi chân trần mà đứng, lại vỗ vỗ cái mông. Người kia thế nhưng là rất mạnh, nói thế nào cũng là cấp thế giới tuyển thủ. Đi tại tự mình, đường, bên trên. Đường, Tiêu Dạ bén nhạy từ trong lời nói bắt lấy trọng điểm. Tựa hồ tâm tình coi như không tệ. Ikaizen Nanchiro hát không quan trọng giải thích một câu. Người cũng lĩnh ngộ thiên y vô phùng. hẳn là nhiều ít cũng rõ ràng. Coi ngươi nhặt lại ban sơ đánh tennis cảm giác về sau, ngươi liền sẽ vượt vào không ta cuối cùng áo nghĩa. Nhưng đây cũng không phải là điểm cuối cùng. Ngược lại là bắt đầu. Mà tới được trình độ này, muốn tiến thêm một bước về phía trước, cái kia chính là tìm kiếm tự mình, đường. Tại sao mình mà đánh tennis? Vì thắng lợi, vẫn là cái khác cái gì? Đây không phải là cùng thiên y vô phùng hoàn toàn tương phản sao? Tiêu Dạ nghi hoặc hỏi, không ta cuối cùng áo nghĩa, chính là từ bỏ hết thảy chấp niệm, đơn thuần truy cầu bóng tennis niềm vui thú. Nhưng càng sau này, ngược lại về tới trước đó. Vì cái gì đánh tennis? Điều rất trọng yếu này. Tiểu tử ngươi, vấn đề thật nhiều. Ikaizen Nanchiro hát bất đắc dĩ địa nhếch miệng, quay người đi hướng trong miếu. Một mặt đi, một mặt nói ra, chỉ là truy cầu niềm vui thú, cũng hầu như sẽ gặp phải mạnh hơn ngươi đối thủ. Thiên y vô phùng cũng không phải thuốc vạn năng. Với lại, thiên y vô phùng chỉ là ta đã từng đường. Đã có thiên y vô phùng, tự nhiên cũng có cùng thiên y vô phùng ngang cấp. Những người khác đường, những cái kia con đường, có lẽ đơn thuần liền là truy cầu thắng lợi đâu. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ lập tức bừng tỉnh. Trong đầu mãnh liệt địa nhớ tới Kazuya Tokugawa, Atula thần đạo. Suy nghĩ kỹ một chút, ban sơ lĩnh ngộ thiên y vô phùng người chính là Ikaizen Nanchiro hát, mà về sau 20 năm, không người lại lần nữa tiến vào cảnh giới này. Đây cũng là lúc trước Ikaizen Nanchiro hát lựa chọn con đường. Dùng cái này đến xem, Kazuya Tokugawa Atula thần đạo là đánh cực tính mệnh truy cầu thắng lợi chi đạo, cũng là 380 hắn lựa chọn đường. Mơ mơ hồ hồ, Tiêu Dạ có lĩnh ngộ, nhưng vẫn không có thể thấy rõ. Lúc này, liền nghe Ikaizen Nanchiro hát nói tiếp. Với lại, đồng dạng con đường, đi được càng xa, liền càng mạnh. Đơn giản tới nói, đồng dạng sẽ thiên y vô phùng, ta liền so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Ngôn ngữ miêu tả rất khó khăn, trực tiếp đánh một trận ngươi có thể hiểu được. Đi theo ta, mỉm cười, Tiêu Dạ vội vàng đi theo. Hai người tới hậu viện bóng tennis trận, Ikaizen Nanchiro hát liền nói thẳng, xuất ra ngươi thiên y vô phùng, chỉ đánh 12 cầu, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, thở sâu, tâm cảnh lập tức bình phục lại. Tâm ta hết thảy đều là đã thành không, tức là không người, chính là xưng là không. Nội tâm mặc niệm, tâm như chỉ thủy, ngoại giới hết thảy đều bị lãng quên. Sau một khắc, Tiêu Dạ quanh thân giấy lên màu trắng khí kình, như vô hình áo ngoài, phụ thuộc bên ngoài thân. Gặp đây, Ikaizen Nanchiro hát nhẹ gật đầu, khích lệ một câu, nắm giữ độ còn không tệ. Bất quá mà, chấm ngoặc kép, vừa mới nói xong, hắn đồng dạng tiến nhập thiên y vô phùng cảnh giới. Chỉ bất quá, khách quan mà nói, Ikaizen Nanchiro hát thiên y vô phùng lại càng thêm bình tĩnh, an nhàn, không có bất kỳ cái gì khí kình tràn ra ngoài. Phảng phất cái này mới là thiên y vô phùng diện mục thật sự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường